Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 112, mở ra phong thần, chương 112 mọi người áp lực nháy mắt tiêu thăng, Phạm Tất Tử tuy nói phía trước biểu hiện quả cảm, nhưng hắn rốt cuộc niên thiếu, lúc này trực diện Lệ Quỷ, trong lòng sợ hãi tự không cần nhiều lời. Hắn đôi tay nhân dùng sức lâu ngày mà có chút co rút. Đang có chút chống đỡ không được khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh một bước tiến lên. Đứng ở hắn bên cạnh người. Vươn một bàn tay. Đem cánh tay hắn bắt lấy. Triệu Phúc Sinh là ngự quỷ già. Nàng chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Bản thân nhiệt độ cơ thể sẽ so người bình thường muốn thấp rất nhiều. Nhưng lúc này Phạm Tất Tử. Hoảng sợ đan xen. Đại cổ mồ hôi lạnh thấm ra, đem hắn nhiệt độ cơ thể mang đi, hai người đụng chạm nháy mắt. Hắn thế nhưng có vẻ so Triệu Phúc Sinh còn muốn dâm mát rất nhiều, Phạm Tất Tử cảm ứng được ấm áp. Hậu chi hậu giác quay đầu, Phúc Sinh, hắn theo bản năng hô một câu, ân, Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Nàng không có quay đầu lại đi xem Phạm Tất Tử. Mặt hạ gắt gao nhìn thẳng nơi xa đại môn xem, nàng sườn mặt hình dáng rõ ràng. Mũi đính bạt, khóe môi nhấp chặt hiện ra nàng lúc này trong lòng khẩn trương khả năng cũng không á với Phạm Tất. Tử, tướng môn bản đỡ hào, nàng tiếp đón một tiếng, không biết vì sao. Nàng cũng không có trấn an Phạm Tất Tử, nhưng gần là này nhấc tay vừa đỡ, dường như không có việc gì tiếp đón. Nháy mắt đem Phạm Tất Tử trong lòng sợ hãi cảm xua tan tam thành, lệ quỷ dù chưa hiện thân. Nhưng sát khí đã trước bao phủ Định An lâu, lệnh người từ trong lòng sinh ra sâu nhất sợ hãi, nhưng Triệu Phúc Sinh cường thế cập lúc này trấn. Định, tựa như vì Phạm Thị huynh đệ đánh một liều cường tâm châm, hảo, hắn trả lời một tiếng. Cố hết sức mà vụng về điều chỉnh chính mình động tác. Đem kia một đôi ván cửa chặt chẽ ôm vào trong ngực, thùng thùng. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, tiếng bước chân lúc trước nghe làm như còn có chút khoảng cách. Nhưng giây lát chi gian, giống như là càng ngày càng gần, vô hình áp lực hóa thành núi lớn. Chợt đè ở mỗi người đỉnh đầu phía trên, vốn dĩ nhìn như bình tĩnh Trịnh Hà là trước hết nổi điên. Hắn đột nhiên xoay người lại. Đem ngực một đỉnh, đến đây đi, ta cùng chúng nó liều mạng. Đừng nổi điên, Triệu Phúc Sinh đầu cũng không quay lại khiển trách, hai người nói chuyện nháy mắt. Gian ngoài lệ quỷ tiếng bước chân làm như một chút biến mất, thùng thùng, thanh không thấy. Lúc trước còn làm ra muốn liều mạng thái độ Trịnh Hà một cái giật mình. Lại thanh tỉnh lại, sợ hãi chiếm cứ thượng phong. Hắn lặng yên không một tiếng động đem xiêm y kéo lên. Lui về phía sau trong đám người, ta thế đại nhân canh giữ ở phía sau. Hắn nói, Triệu Phúc Sinh không đếm xỉa tới hắn, nàng ánh mắt chặt chẽ chăm chú vào Định An lâu đài. Viên lối vào hai phiến đi ngược chiều trên cửa, tiếng bước chân tuy nói biến mất. Nhưng là lệ quỷ cũng không có rời đi, chung quanh quỷ vụ càng ngày càng nùng. Sở hữu sai dịch trong tay giơ cây đuốc đã chịu quỷ vực áp bách. Ánh lửa lần nữa thu nhỏ lại. Ánh sáng nháy mắt tối sầm rất nhiều. Sau một lúc lâu, kéo kẹt, nhập viên đại môn đột nhiên. Trống rỗng kịch liệt lung lay hai hạ. Này tiếng vang ở yên tĩnh trong vườn có vẻ quái dị mà lại kinh. Tổng, mọi người đồng thời run lên một chút. Ngay sau đó run rẩy đại môn lại đình chỉ hoảng vang. Vốn dĩ hoảng sợ đan xen mọi người thấy hết thảy khôi phục bình tĩnh. Trong lòng không khỏi buông lòng, ngay cả Phạm Vô Cứu đều thật dài thở hắt ra, Phạm Tất Tử cũng chính. May mắn là lúc, khóe mắt dư quang lại thấy tới rồi Triệu Phúc Sinh biểu tình ngưng túc. Hắn một hơi nghẹt ở trong cổ họng, làm như minh bạch cái gì giống nhau. Ánh mắt bỗng chốc hướng đại môn phương hướng nhìn lại chỉ nghe, kéo kẹt, hai tiếng giòn vang. Đại môn cùng khung cửa móc xích tương đinh địa phương phảng phất bị hai cổ quái lực mạnh mẽ xé chặt. đứt, ván cửa thoát ly khung cửa trói buộc, nhưng kỳ quái sự đã xảy ra. Mất đi khung cửa chống đỡ, đại môn cũng không có ầm ầm ngã xuống, mà là trình cổ quái nghiêng độ, trống rỗng lập ở giữa không trung. Phạm Tất Tử nuốt khẩu nước miếng, Phạm Vô Cứu trực tiếp bị dọa khóc. Ca ca, ta sợ, đừng sợ. Phạm Tất Tử cũng không biết chính mình như thế nào phát ra thanh. Hắn cơ hồ là máy móc đáp lại đệ đệ một câu, ngay sau đó. Mọi người liền thấy kia hai cánh cửa bản bắt đầu cứng đờ chuyển động, làm như có người trở phục. Chúng nó, tại chỗ dạo qua một vòng, nhân cái này động tác. Nội môn thượng buộc then cửa theo tiếng đứt gãy, ván cửa từ trong chuyển hướng ngoại, phá vỡ chỗ hổng chỗ. Bên ngoài là duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh quỷ vụ, chỉ thấy đại môn chỗ. Một đôi thân xuyên màu xanh lơ áo liệm nam nữ đứng ở nơi đó, hai quỷ dáng người gầy ốm. Sắc mặt phiếm thanh, xem không lớn thanh khuôn mặt, xuyên thấu qua cho đen sương mù dày đặc. Có thể nhìn đến hai quỷ xuyên một thân to rộng màu xanh lơ áo liệm. Đôi tay quỷ dị đối xủy ở cổ tay áo bên trong. Bình đặt ở bụng nhỏ chỗ, ở chúng nó phía sau. Hai khối màu đỏ thắm ván cửa lưng đeo ở chúng nó phía sau lưng thượng, này hai phiến đại môn đã trầm. Thả trọng, nhưng này hai quỷ lưng đeo này hai khối trọng vật. Đốn một lát, tiếp theo cất bước bắt đầu đi phía trước đi, không vân chùa. Tôn phủ cập này nửa tháng tới nay sở hữu từng phát sinh quá quỷ họa hiện trường hiện lên ở đã từng. Làm qua này án lệnh xử, sai dịch nhóm trong lòng, những người này trước hết tâm thái sụp đổ, chính là ở sợ hãi rất nhiều. Triệu Phúc Sinh lúc trước cảnh cáo lại hiện lên ở mọi người trong lòng. Không được thét chói tai khóc nháo, không được đi lại, ở đây người đều bị lệ quỷ đánh dấu quá. Quỷ vì xuất hiện, tất cả mọi người sẽ chết ở Định An lâu chung. Vô số người trong đầu hiện ra mấy ngày nay tới giờ quỷ án hiện trường, sợ hãi ở viên trung không tiếng động truyền lại, lẹp xẹp, hai quỷ bắt đầu thong thả cõng ván cửa đi phía trước đi, nơi này người đều là từng bị chúng nó giết. Người pháp tác đánh dấu quá, nhưng lúc này lệ quỷ cũng không có vội vã đại khai sát giới hai khối cùng chúng nó cộng sinh mà. Hiện đại hung chi vật quỷ môn bản gần trong gang tấc, tìm về đại hung chi vật đem quỷ khâu hoàn. Chỉnh chiếm cứ thượng phong, hai quỷ đạp cứng đờ bước chân hướng Phạm Thị huynh đệ đi tới, Phạm Vô Cứu nhát gan chút. Vừa thấy lệ quỷ đi tới, theo bản năng liền tưởng lui ra phía sau, Triệu Phúc Sinh đã sớm đoán trước tới rồi điểm này. Vươn đôi tay, để ở hai huynh đệ sau lưng. Đừng nhúc nhích, nàng tự cho là chính mình tâm thái bình thản. Nhưng kỳ thật nàng như cũ thập phần khẩn trương, nói chuyện khi trong cổ họng làm như bị vô hình sợ hãi cảm dính dính vào. Nàng thanh âm thực nhẹ, cơ hồ bị nàng tiếng tim đập áp che lại, hai huynh đệ ngẩn ra, đúng lúc này. Hai quỷ cõng ván cửa, chậm rãi đi phía trước đi, chúng nó bước chân mãi đến cũng không lớn. Lại đây tốc độ cũng không mau, nhưng cấp mọi người mang đến áp lực tâm lý lại là thật lớn, mọi người nội tâm đều chỉ có một ý niệm. Chạy, nhưng sợ hãi lại như mũi tên nhọn, đem mỗi một cái ý đồ chạy trốn người đóng đinh ở chỗ cũ, lẹp xẹp, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Triệu Phúc Sinh, nhị Phạm cơ hồ có thể nhìn đến hai quỷ khuôn mặt. Ở cực độ khẩn trương trạng thái hạ, Triệu Phúc Sinh nỗi lòng lại có một lát ngơ ngẩn, nàng trong đầu hiện ra ngày xưa nguyên chủ hồi ức. Triệu thị vợ chồng khuôn mặt xuất hiện ở nàng trong đầu, mà lúc này Triệu thị vợ chồng trên mặt khô quát, dưới nền đất chôn nửa tháng sau, chúng nó bày biện ra một loại đáng sợ thây khô cảm giác. Làn da thượng làm như mông một tầng trắng bạch màng. Phía dưới màu xanh lơ mạch máu như là ngang dọc đan xen võng cách, hai người trên mặt. Trên cổ xuất hiện đại lượng thi đốm, lộ ra một loại âm trầm quỷ lệ cảm giác, chúng nó không hề là Triệu Phúc Sinh hồi ức bên trong bộ dáng, mà là âm lãnh, cứng đờ cùng chết lặng. Nàng tâm sinh ra một tia nếu ẩn tựa vô thở dài. Nhưng chính là này cảm xúc một lát thay đổi. Hai quỷ cõng ván cửa đã chạy tới phụ cận, một cổ bùn đất tanh hủ vị hỗn loạn người chết trên người. Hàn ý truyền đến, còn có dày đặc mùi máu tươi, Triệu Phúc Sinh trong mắt cảm thán hăng hái rút đi. Ánh mắt trở nên sắc bén, Phạm Thị huynh đệ cực độ kinh sợ đã mất đi phản ứng năng lực, phía sau đám người mắt lộ tuyệt vọng, Trịnh Hà mặt nếu cho tàn, Định An lầu các thượng. Mọi người không dám lại xem, hai quỷ càng đi càng gần. Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở, họa cấp lệ quỷ tiếp cận, sắp thu hồi quỷ môn bản, chú. Một khi lệ quỷ thu hồi quỷ môn bản, lệ quỷ giáp khâu hoàn chỉnh, lập tức tấn giai. Triệu Phúc Sinh tâm thần căng chặt đến mức tận cùng, nàng đem toàn bộ lực chú ý phóng tới lệ quỷ trên người, lấy cực cường ý chí lực ngăn cản chính mình lui về phía sau. Cũng may nàng cũng không phải lần đầu tiên cùng quỷ vật gần người tương đối. Tuy nói này một đôi lệ quỷ thân phận đặc thù, đối nàng có nhất định đánh sâu vào, nhưng nàng vẫn đứng ở tại chỗ, quỷ đi đến phụ cận. Nguyên bản chặt chẽ bị chúng nó hấp thụ ở sau người ván cửa, loảng xoảng, rơi xuống đất, đại môn. Rơi xuống đất khoảnh khắc, trọng vang lan truyền mở ra. Bốn phía truyền đến từng trận hồi âm, hai quỷ đờ đẫn đứng thẳng. Kia hai song xám xịt đôi mắt không có đi xem gần trong gang tấc ba người, chúng nó vứt bỏ nguyên bản Địch An lâu sau đại môn, cũng không có động thủ giết người, mà là bối xoay người, nhị quỷ đồng thời quay đầu. Phía sau lưng dương cung, bị Phạm Thị huynh đệ chặt chẽ ôm vào trong ngực quỷ môn bản cảm ứng được. Nhị quỷ động tác bắt đầu kịch liệt run rẩy, giữa hai bên phảng phất giống như thiên tính tương hút nam châm. Phạm Tất Tử cảm giác đến hấp lực khoảnh khắc, lập tức buông tay, một phiến quỷ môn bản từ trong tay hắn phi thoát. Ping, một tiếng dán lên Triệu Phụ biến thành lệ quỷ phía sau lưng phía trên, quỷ môn bản cùng quỷ một tương kết hợp, đất bằng đứng lên âm phong. Triệu Phụ biến thành quỷ sát khí nháy mắt tiêu thăng. Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở, lệ quỷ để được quỷ môn bản khâu hoàn chỉnh, mà bên kia Phạm Vô Cứu không biết có phải hay không bị dọa choáng váng, thế nhưng gắt gao ôm quỷ môn bản không chịu buông tay. Quỷ cùng ván cửa chi gian cường đại hấp lực kéo động hắn đi phía trước hướng. Một màn này đem còn không có dỡ xuống trong lòng tảng đá lớn Phạm Tất Tử sợ tới mức nổi điên. Vô Cứu, ái đệ sốt ruột, hắn áp quá tâm trung sợ hãi, đang muốn đi phía trước là lúc Triệu Phúc Sinh tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn cổ áo sau này quán. Nàng tiến lên một bước, ở quỷ ngôn bản cùng lệ quỷ tương kết hợp phía trước bay nhanh đem Phạm Vô Cứu bắt được. Lệ quát một tiếng, buông tay, nàng ở Phạm Thị thị huynh đệ trong lòng đã bước đầu lập hạ uy tín. Triệu Phúc Sinh một cái khẩu lệnh, Phạm Vô Cứu một động tác, hắn buông ra hai tay. Quỷ môn bản, ping, thanh dính hợp đến Triệu Thị biến thành lệ quỷ trên người, phong thần bảng nhắc. Nhờ, hai cái họa cấp lệ quỷ đã khâu hoàn chỉnh, lệ quỷ tính dai, hóa thành tai cấp quỷ vật. Hai quỷ một khi khâu hoàn thành, đúng là đại khai sát giới là lúc, lệ quỷ sau khi chết mất đi ý thức cùng ký ức. Hết thảy chỉ dựa vào bản năng hành động, Triệu Phúc Sinh liền ở chúng nó trước mặt. Nhưng hai quỷ đã cùng lúc trước ở sinh khi hoàn toàn bất đồng, hai quỷ đôi tay xủy tay áo. Quỷ môn bản thượng quỷ ảnh thật mạnh, dẫn đầu hướng Triệu Phúc Sinh đánh tới, xong rồi. Nơi xa giấu ở trong đám người Trịnh Hà nhìn thấy một màn này khi thầm thở dài một tiếng, Triệu Phúc Sinh chết chắc rồi, lệ quỷ khâu hoàn chỉnh sau. Hơi thở cùng lúc trước khác nhau rất lớn, đừng nói ngự quỷ giả có thể cảm nhận được kia tận trời âm sát khí. Chính là người thường cũng nên cảm giác được ngày chết buông xuống, Triệu Phúc Sinh còn gần trong gang tấc, như vậy đại sát khí, chẳng sợ nàng lại có đại hung chi vật, cũng không có khả năng cùng tai cấp trở lên lệ quỷ chống chọi. Càng miễn bàn này quỷ còn có hai cái, đã chết. Hôm nay là chết chắc rồi. Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng hiện lên như vậy ý niệm, Triệu Phúc Sinh cảm ứng được âm phong từng trận, quỷ môn bản thượng quỷ ảnh sắp muốn đụng chạm đến thân thể của nàng. Nhưng nàng ngự sử lệ quỷ lúc này trực tiếp bị trấn áp. Không có nửa điểm nhi động tĩnh, lúc này nhị quỷ trước động, Triệu thị biến thành lệ quỷ vươn đôi tay. Tựa như ôm trẻ con giống nhau động tác, chặn ngang đem Triệu Phúc Sinh một ôm. Trong đám người Trịnh Hà thấy một màn này, suýt nữa phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Hắn tuy nói là ngự quỷ già, nhưng lá gan cũng không lớn, lúc này chỉ là muốn kêu. Nhưng chuyện tới trước mắt khi lại phát hiện chính mình sợ hãi đến liền thanh âm đều không thể phát ra, Trịnh Hà trong đầu hiện lên Tôn Phủ những cái đó chết ở ván cửa thượng thi thể. Lệ quỷ tiệt sát sau thảm án, hình ảnh đen kéo quân dường như ở trong lòng hắn xuyên qua, phản kích, thoát đi, như vậy hai cái ý niệm ở Trịnh Hà trong lòng không ngừng qua lại chớp động. Lúc này hắn so với ai khác đều hy vọng Triệu Phúc Sinh còn có hậu tay trong người chạy ra sinh thiên, chỉ là Trịnh Hà trong dự đoán cảnh tượng cũng không có phát sinh, nữ quỷ véo bế lên Triệu Phúc Sinh eo, lực lượng đại đến làm như muốn đem nàng một xé vì nhị, chết đi mẫu thân không hề là tồn tại khi bộ dáng. Triệu Phúc Sinh không phải lần đầu tiên cùng quỷ giao tiếp, nhưng lúc này đây phá lệ thẩm người, trong trí nhớ nguyên chủ quen thuộc khuôn mặt lúc này than trì đan sen, mất đi thủy phân sau làn da tùng suy sụp, có vẻ nó mặt càng hẹp, lộ ra một loại âm trầm cảm giác, quỷ trong mắt mông một tầng hôi mông màng. Trên mặt có thể thấy được đại lượng thi đốm, nó ôm ấp lạnh băng mang theo bùn đất cùng dày đặc huyết. Tinh, đối với đã từng nữ nhi, đánh mất tình cảm cùng ký ức, chỉ chịu giết chóc bản năng sử dụng lệ quỷ không thấy nửa phần nương tay. Bắt lấy Triệu Phúc Sinh thân thể, đem nàng ném sau này bối. Ngự quỷ giả có được cường đại sinh mệnh lực, Triệu Phúc Sinh bị này một túm, một quăng ngã, toàn thân xương cốt đại lượng đứt gãy, đâm thủng nàng tim phổi, nàng còn chưa có chết, máu từ miệng vết thương bên trong chảy ra, thấm nhập môn bản trong vòng, bị quỷ môn bản hăng hái hấp thu, quỷ môn bản thượng đỏ tươi quỷ ảnh hút no máu, giống như sống lại đây giống nhau. Chặt chẽ đem nàng ôm chặt, trọng thương mang đến kịch liệt đau đớn. Mà đau đớn vừa lúc sử Triệu Phúc Sinh bảo trì một tia ý thức thanh minh, sinh tử một đường khoảnh khắc, nàng ý thức chìm vào phong thần bảng chung, từ khởi động phong thần bảng tới nay. Nàng lợi dụng quá phong thần bảng công đức giá trị, mở ra quá địa ngục, nhưng đến nay phong thần bảng bản thân thần vị còn không có mở ra quá. Triệu Phúc Sinh ý thức rơi xuống đệ nhất cách thần vị phía trên phong thần bảng nhắc nhở ngay sau đó vang lên. Hay không tiêu hao 100 công đức giá trị mở ra thần vị. Triệu Phúc Sinh nguyên bản là muốn lưu trữ lần đầu tiên phong thần cơ hội, tương lai đem chính mình trên người này sắp sống lại lệ quỷ tiễn đi, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ở nghe được Bảo Chi huyện song quỷ sống lại tạo thành khủng bố quỷ án sau, nàng liền tính toán đem này một phong thần cơ hội dùng ở xử lý này cọc quỷ án phía trên. Phong thần bảng đệ nhất cách thần vị là nàng bí mật, cũng là nàng muốn làm này án tự tin, bất quá hết thảy chỉ là nàng kế hoạch. Cụ thể tình huống nàng còn không có thực tế thao tác quá, thành bại tại đây nhất cử. Phong thần bảng lần nữa nhắc nhở, sách phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi, hay không tiêu hao 100 công đức giá trị mở ra thần vị. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, cảm ứng được quỷ mẫu ván cửa thượng quỷ ảnh đem chính mình càng ôm càng chặt. Tấu chương xong, hết chương.